Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 56, coi bói trước sạp đạo sĩ béo. Ca, người cũng vòng quanh đông, tây thị đi dạo 3 ngày rồi, người rốt cuộc đang tìm cái gì? Đông thị tạp kỹ đường phố, sáng sớm, một cái quầy ăn vặt trước. Đỗ Cấu hai huynh đệ một người muốn một chén bánh bột, một tấm đồ bánh bột, khoan khoái chính hương, cái gọi là bánh bột, cũng chính là hậu thế phiến canh. Đỗ Cấu ăn nồng nhiệt, mấy ngày nay hắn ngày ngày đi dạo đông, tây thị, chịu không ít thứ tốt. Hắn phát hiện đường triều thức ăn mặc dù thiếu thốn lợi hại, nhưng là cũng có một phong vị khác, nhất là bữa ăn sáng. Đại đường bữa ăn sáng trò gian có rất nhiều, liền nói này bánh bột, cũng chính là phiến canh, cũng có thể làm ra chừng mấy loại khẩu vị. Này tháng năm thời tiết, sớm muộn khí trời còn có chút lạnh, có thể ở bên ngoài nhìn cảnh đường phố, uống ngưỡng trước nhất chén bánh bột, cũng là có một phong vị khác. Đỗ Cấu chơi đùa vui vẻ, Đỗ Hà nhưng có chút không phiền não. Từ ngày đó hắn bị đại ca mang theo lão cha khẩu lệnh cho thả ra sau, hắn liền cảm nhận được tự do chân quý. Nhưng mà, còn không chờ hắn suy nghĩ như thế nào tiêu sái một phen, liền bị đại ca lôi ra ngoài ở vật này thành phố ước chừng đi dạo 3 ngày. Hắn đối vật này thành phố đó là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Đã sớm chơi chán, nhưng bây giờ đây... Ngày đầu tiên còn dễ nói, dù sao mới vừa đạt được tự do, có chơi đùa cũng là không tệ rồi. Nhưng là ngày thứ hai, ngày thứ ba như cũ như thế, này liền hơi quá đáng. Đỗ Hà nhìn một chút như cũ hứng thú rồi rào Đỗ Cấu. Hung hãn cắn một cái đồ bánh bột, lại uống một hớp bánh bột, sau đó cúi đầu, nằm ở trên bàn, mặt đầy chán đến chết. Đỗ Cấu liếc mắt một cái Đỗ Hà, khẽ mỉm cười. Đỗ Hà ở mặc dù từ đường thành thật sám hối, nhưng bây giờ ra từ đường, hắn tính tình như thế nào ai cũng không dám bảo đảm. Vì vậy, hắn sở dĩ kéo Đỗ Cấu đồng thời đi dạo phố, nguyên nhân căn bản chính là hắn buồn chán a. Làm một nam nhân, Đỗ Cấu là cực kỳ ghét đi dạo phố. Nhất là một người đi dạo phố, càng là buồn chán đến bạo nổ, cho nên hắn mới kéo lên vừa mới xuất quan Đỗ Hà, đồng thời đã có tiện nghi đệ đệ, không bắt nạt một chút không phải lãng phí sao? Hai người ăn xong, Đỗ Cấu liền kéo thờ ơ vô tình Đỗ Hà đi tới tạp kỹ đường phố. Một cái đường phố, cái gọi là tạp kỹ đường phố chính là đủ loại đi giang hồ mãi võ người giang hồ tụ tập địa phương. Cái này đường phố khúc quanh, Đỗ Cấu đã là lần thứ 5 tới. Đại ca, ngươi tại sao lại tới chỗ này? Đỗ Cấu lần này không lại vòng vo, mà là chỉ đường phố khúc quanh nơi nào đó. Đối Đỗ Hà nói, ngươi hướng kia nhìn. Đỗ Hà theo ánh mắt nhìn, liền thấy đường phố khúc quanh, một cái vải rách gian hàng sau, ngồi một người mặc đạo phục, đầu tròn mặt béo mập mạp. Mập mạp nhìn niên cấp không nhỏ, lại cũng không lớn, cũng liền 20 mấy tuổi. Mập mạp dáng dấp một dạng nhưng là bạch bạch tịnh tịnh rất dễ thương. Nhất là kia đôi con mắt, quay tròn khắp nơi loạn chuyển, thật là có thần. Mập mạp bên cạnh còn đứng thẳng một cái vải xám bảng hiệu, thượng thư hai hàng tự, âm dương ngũ hành định thay đổi liên tục, bát quái sơn môn chắc cát phúc. Ca, người nói là ông thầy tướng số kia đạo sĩ béo. Không tệ, Đỗ Cấu mị đến con mắt, gật đầu một cái, hắn có cái gì đặc thù sao? Ha ha, nói có cũng có, nói không có cũng không có, này cũng nói không chừng. Bất quá, ta ngược lại thật ra phát hiện nhiều chút có ý tứ chuyện. Đỗ Hà nghe một chút, hứng thú, ồ, chuyện gì? Đại ca, ngươi nói một chút. Đỗ Cấu không vòng vo, ngươi có phát hiện hay không? Phàm là tìm vị đạo sĩ này coi bói sau đó khách nhân, không có một trở lại bới móc. Đỗ Hà mí mắt một dựng, chợt cảm thấy không thú vị. Cái này có gì kỳ quái? Nói rõ nhân ra coi là chuẩn chứ. Ha ha, tương đương. Đỗ Cấu xe cái cười chào phúng cho bọn họ coi là chuẩn. Tán gẫu, ta cho ngươi biết, cõi đời này hơn một nửa coi bói đều là tên lường gạt. Nếu như bọn họ thật có thể chắc nhân cát hung họa phúc, đã sớm ỷ vào bản lĩnh vào cung làm quốc sư. Khởi lại ở chỗ này, khởi lại ở chỗ này phí thời gian. Đỗ Cấu không dám nói quá tuyệt đối, bởi vì hắn biết, nay đại đường vẫn có kỳ nhân, nhất là trong triều hai vị kia, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong. Này hai vị nhưng là trong lịch sử thần tiên ban nhân vật. Nghe nói bọn họ liên hiệp suy tính ra thôi bối đồ, lại chính xác trinh quan sau này ngàn năm, lúc này rất nhiều chuyện. Dự ngôn chuẩn dọa người. Đỗ Cấu trong lòng mặc dù không tin, nhưng không có thấy chân nhân trước, cũng không dám đi hủy bỏ. Nhưng hắn dám khẳng định, này đường phố mập mạp, tuyệt đối là tên lường gạt. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong cái loại này kỳ nhân, một thời đại có thể có một hai cũng coi như là kỳ tích. Đại ca, ý ngươi là bọn họ là gạt người? Dĩ nhiên, ta cho ngươi biết, nhưng phàm là loại này tên lường gạt, không ngoài hai loại thủ đoạn. Thứ nhất, trong tay hắn có một tấm mạng lưới tình báo, cũng chính là đầu đường cuối ngõ đủ loại côn đồ các ké. Bọn họ đem bình thường dò thăm tin tức giao cho đạo sĩ béo. Đạo sĩ béo phụ trách coi bói kiếm tiền, sau đó bọn họ đồng thời chia tiền. Thứ hai, đó là này mập mạp phía sau có người, có thể có năng lực để cho bị lừa người không dám tìm đến cửa. Đỗ Hà có chút bừng tỉnh, đại ca ý là, đạo sĩ kia là kia loại người thứ hai? Cũng không hẳn vậy. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, nói tiếp, ngươi ngẫm lại xem, mấy ngày nay, mặc dù không người đến gây chuyện, nhưng là tới cảm ơn quà cảm ơn nhân lại có không ít. Này đã nói lên, này mập mạp coi bói có là rất chuẩn, như vậy nói cách khác, sau lưng của hắn có người cho hắn truyền tin tức. Ngoài ra, mấy ngày nay cũng không thiếu có một ít nhân không tin mập mạp chắc toán, vỗ bàn rời đi, nhưng sau chuyện này, những người này lại không trở lại tìm phiền toái. Có người, thậm chí lần nữa trở lại nhận sai. Này giống vậy nói rõ, người này phía sau, có một cái người thường không chọc nổi thế lực tồn tại. Đại ca đối cổ thế lực này cảm thấy hứng thú. Đúng cũng là không phải. Đỗ Cấu trả lời, ta trước sở dĩ để mắt tới người này, là bởi vì hắn nhanh mồm nhanh miệng, biết ăn nói, là ta cần người, nhưng là bây giờ, ta đối hắn thế lực sau lưng cũng có một tí hứng thú. Dĩ nhiên, chỉ là cảm thấy hứng thú thôi, cái này còn không đơn giản, chúng ta đi qua trực tiếp hỏi không phải rồi hả? Đỗ Cấu gấp vội vươn tay ngăn lại muốn xông lên Đỗ Hà, không muốn như vậy thô lỗ. Chúng ta chủ yếu mục đích là chế phục người mới, là không phải đến tìm cha. Bình tĩnh chờ nóng, Đỗ Hà bất đắc dĩ bĩu môi một cái, là một cái như vậy mập mạp, cũng coi như nhân tài. Đại ca, ngài nên làm chút chuyện chính, mấy ngày nay phòng ra đại ca nhưng là chung quy tới tìm ngươi. Vì trà lâu xây cất chuyện, hắn bận rộn hôn thiên ám địa, liền lúc ngủ lúc này cũng không có. Bây giờ hắn đối với ngươi nhưng là lòng tràn đầy oán phẫn a. Khụ, không cần phải để ý đến hắn. Người trẻ tuổi mà, bị chút mệt mỏi là chuyện tốt. Trong lòng Đỗ Cấu oán thầm. Người tốt, đại ca là thật không biết xấu hổ rồi. Trà này lầu từ đầu tới cuối chính là Đỗ Cấu chu hoạch. Hiện tại đến nên bị liên lụy lúc. Đỗ Cấu lại qua tay liền giao cho người khác, chính mình đi ra đi dạo phố du ngoạn không nói, lại còn liếm mặt nói đến người khác bị liên lụy là chuyện tốt. Thật là ha ha rồi, muốn là không phải tâm lý đối Đỗ Cấu chôn sâu đến tôn kính, Đỗ Hà cũng muốn đánh no đòn Đỗ Cấu một hồi. cho phòng di trực, cũng cho mình, chút cơn giận, quá khi dễ người rồi. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Hà tràn đầy tâm phúc phỉ thời điểm, Đỗ Cấu lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Nhị đệ, ngươi mau nhìn, cơ hội tới. Đỗ Cấu ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Nhất Cá diện sắc béo mập tiểu lang quân mang theo một cái sứ oa oa như vậy người làm nam. Làm được đạo sĩ béo gian hàng trước, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.